Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, gốc gác tranh đoạt chiến, tinh hà bão táp giàn giụa, nói chuẩn xác là loạn lưu. Đây là phong ấn vũ trụ tinh không loạn lưu đại đê đập nổ tung, cuồn cuộn ra tiền sử vô địch gợn sóng, cuồn cuộn năng lượng quét ngang mà đến. Quét ngang vô tận tinh vực, giết hướng về thiên phong đỉnh, tạo thành một loại huyễn thải lóa mắt kỳ cảnh, còn như tinh không đổ nát, vũ trụ tận thế đến. Tại sao có thể có như thế mênh mông thần lực, có vũ trụ chí tôn đều run sợ không gì sánh được. Cảm giác tự thân cùng tinh phong gốc gác so ra, phi thường nhỏ yếu, tựa hồ trực tiếp liền có thể bị chấn áp. Có một ít năm tháng đáng sợ hóa thạch sống nói rằng, vậy là các ngươi chưa từng thấy, sách cổ có tải, thiên phong gốc gác mạnh nhất ngày, có thể cùng đại đế tranh đấu. Cái gì? Toàn trường người trố mắt ngoác mồm, không thể tưởng tượng nổi, đều nói không ra lời, có thể cùng đại đế tranh đấu, đây là cỡ nào nghịch thiên gốc gác, nói thật. Những này hóa thạch sống cũng không thể nào tin được. Tuy rằng sách cổ ghi chép, nhưng là không tận mắt nhìn thấy, thật không thể nào tưởng tượng được thiên phong sẽ có mênh mông như vậy gốc gác tồn tại. Những này gốc gác là làm sao tích lũy? Có ta truy hỏi, cảm giác đây là vũ trụ sơn thủ bút, nhưng là kết quả cũng không phải là như vậy. Có đại nhân vật mở miệng nói, các phong gốc gác đều là các phong tiền bối lưu lại dấu ấn. Một khi gốc gác triệt để thức tỉnh, tương đương với mấy cái kỷ nguyên các phong cường giả đang ra tay. Uy chấn cổ kim tương lai, người xung quanh đều hóa đá. Đây chính là các đại phong gốc gác, vũ trụ sơn vị đại trình độ, bao quát thập đại chủ phong. Đủ để chấn thế, nhưng là căn cứ miêu tả là thiên phong trạng thái mạnh nhất. Này đều một cái kỷ nguyên đi qua, những này dấu ấn khẳng định bị tiêu diệt rất nhiều. Nói không chắc gốc gác chỗ còn lại không có mấy. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở trong đại điện, trầm mặc không nói, hắn có thể cảm giác được tinh phong diệt thế uy năng. Hắn có một loại thiên phong muốn đổ nát cảm giác, cổ xưa thiên phong, ở cái này kỷ nguyên héo tàn, nó đối mặt tinh phong khiêu khích, như là một đầu lão sư tử. Nó thức tỉnh, vô tận đại đạo dấu vết nhanh như tia chớp ngang trời. Đây là một loại đáng sợ ý chí cũng bắt đầu bốc lên. Thiên phong đang ngưng tụ một loại đại thế. Ngưng tụ một loại vô địch đại thế. Thiên phong các đời đều là thập đại chủ phong đứng đầu. Ở cái này kỷ nguyên những năm cuối hắn thức tỉnh, muốn một lần nữa đứng ở kỷ nguyên đỉnh, độc bá vũ trụ. Ầm ầm ầm, thần âm đinh tai nhức óc, rất nhiều người đều không nghe thấy, cảm giác điếc, hết thảy đều muốn không còn tồn tại nữa, hết thảy đều ở sụp xuống. Nhưng là này cảnh tượng căn bản không có sinh ra bao lâu. Vũ trụ tinh không đổ nát, vô tận đại tinh nổ tung, khủng bố đại đạo lực lượng dâng trào không thôi. Muốn đi ngang qua vạn cổ năm tháng, gặp lại huy hoàng niên đại. Đạo Lăng tựa hồ nghe đến vô tận người đang thét gào. Bọn họ đều ở thiên phong lưu lại huy hoàng một bút tuyệt đại anh kiệt. Thậm chí Đạo Lăng tựa hồ cảm giác được cực đạo đại đế tiếng gào thét. Thiên phong ở vũ trụ sơn là vô địch, bất bại, lực ép các đại phong, độc chiếm kỷ nguyên ngao đầu. Rất nhiều người đều không có nhìn rõ ràng trận chiến này đến cùng là làm sao giao thủ. Thật giống như bắt đầu kết thúc, nhật trầm nguyệt rơi, vô tận ngôi sao lớn trong vũ trụ diệt vong. Kỷ nguyên tựa hồ đi hướng thời kỳ cuối, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có bạch trưởng lão những người này nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tinh phong bị thua, bị Tiên Phong hung hăng xuyên thủng. Ai? Tinh Phong phong chủ thở dài. Tinh Phong không địch lại, hoàn toàn chính là đẩy khô kéo xảo. Bị Tiên Phong hung hăng xuyên thủng. Răng rắc, toàn bộ Tinh Phong phảng phất tận thế đổ nát. Tinh Phong đệ tử trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cảm giác Tinh Phong ở suy yếu. Tinh Phong phong thể tựa hồ bị đánh gãy một đoạn. Tinh Hà tinh khí trôi đi một thành, tựa hồ bị rút đi. Ầm ầm, Thiên Phong vô địch hung hăng bá tuyệt lấy ra Tinh Phong một đoạn tinh không thần hà. Này một đạo thần hà chảy xuôi ngập trời tinh hà thần lực, hiện ra cuồn cuộn tinh hà chùm sáng, nội hàm tinh không đại đạo. Đây là chuyện gì? Cống Tục hoàn toàn biến sắc, bởi vì Tinh Phong bản nguyên tinh khí bị cắt đứt một đoạn. Bình tĩnh, có lão già nhắc nhở, Tinh Phong bị thua, căn cứ quy định, cũng bị Thiên Phong rút đi một thành bản nguyên tinh khí. Các đời đều có loại này quy định, cái gì? Tại sao lại như vậy? Thiên Phong dĩ nhiên rút đi chúng ta Tinh Phong tạo hóa. Toàn bộ Tinh Phong đệ tử tê cả da đầu, muốn rách cả mí mắt. Bọn họ có thể cảm giác được Tinh Phong suy nhược, sinh mệnh tinh khí kém xa trước đây. Tiến hành tu hành nhất định sẽ chậm chậm không ít, nhưng là tạo hóa liền như vậy bị đoạt đi rồi. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được, năm đó Thiên Phong sở dĩ trường thịnh không suy, khẳng định cùng điểm ấy có quan hệ. Có thể ngay lúc này, có vỡ thiên đại đạo khí tức cuồn cuộn mà ra, một tòa bình tĩnh chủ phong không nhịn được thức tỉnh rồi. Bạo phát đại đạo luân âm, rung động chín tầng trời thập địa, đại đạo phong muốn ra tay, chẳng lẽ muốn chặn trước, cướp đi Thiên Phong, cướp đi Tinh Phong thần lực. Này một đạo thần lực, gốc gác quá to lớn. Đều là Tinh Phong vô tận năm tháng tích lũy, thậm chí dựng dục ra Tinh Phong chí bảo tinh không thần dịch. Các đại phong ai không đỏ mắt, một ít hóa thạch sống đều xem trò vui không chê sự lớn. Bọn họ có chút kích động, chứng kiến sách cổ trên ghi chép đại sự, liên thủ vây công Thiên Phong. Đạo lăng giật mình, đại đạo phong ngang qua mà đến. Đại đạo lực lượng ngang qua cửu thiên thập địa, nó ở chặn trước, nghĩ muốn lấy đi Tinh Phong một phần gốc gác, hủy diệt tinh không ở xoay chuyển. Một tôn lại một tôn cổ, đại đạo tổ ngang trời vấn thế, ngồi xếp bằng ở hủy diệt tinh hà bên trong, mở miệng thành phép thuật, triển khai đại thần thông vô thượng, cùng xuyên thủng biển sao vô tận đạo tắc lực lượng triển khai siêu cường va chạm mani. Thậm chí có đại đạo lão tổ cấp độ tồn tại, thần thông quảng đại, hô mưa gọi gió, uy thế không thể địch. Bọn họ quá mạnh mẽ, từng người duỗi ra đại đạo chi thủ, hình như tại đại biểu trời xanh, chụp vào này một vầng ngang qua 10 vạn dặm đường Tinh Phong bản nguyên. Muốn bắt đi, mang về đại đạo phong. Bọn họ cuối cùng đại đạo phong ở mơ hảo, Thiên Phong ở hô mưa gọi gió, thiên địa đánh ra vô cùng đại đạo dấu vết. Mỗi một cái dấu vết mơ hồ đều đang thức tỉnh cực đạo sức chiến đấu. Bọn họ quá mạnh mẽ, vĩ đại vô biên, xuyên thủng tầng tầng vũ trụ tinh không, chém đứt cướp đoạt Tinh Phong bản nguyên đại đạo lão tổ. Loại này chiến đấu quá mộng ảo, rất khó nhìn rõ ràng. Đây là thuộc về chủ phong chiến trường, hơi một tí đều là hủy diệt biển sao, đánh giết đại đạo lão tổ. Rất khó tưởng tượng thập đại chủ phong là cái gì hình thái tồn tại. Không được, đại đạo phong muốn bị thua, đại đạo phong cũng bị cướp đi gốc gác. Mấy cái lão già không sợ phiền phức lớn, la lên đứng dậy, các đại phong còn không ra tay, trấn áp Thiên Phong, cầm lại ngày xưa hao tổn, vẫn đúng là bị bọn họ nói chúng rồi. Vắng lặng thiên lôi phong động, diễn biến thiên phạt lực lượng, hủy thiên diệt địa, một phương lôi hải vũ trụ ấp ủ mà ra, các loại óng ánh kinh thế thiên lôi dấu vết cắt ra tàn tạ tinh không. Giết vào chiến trường, đối kháng thiên phong lực lượng, hỏa phong cũng thức tỉnh, quấn quanh đốt trời liệt diễm, cháy hừng hực. Đây là vạn hỏa vấn thế nghịch thiên hình ảnh, muốn phần đoạn thời không sông dài, nghịch chuyển chiến cuộc, mỗi một đám lửa đều có thể thiêu sụp thiên địa. Vạn vệt lửa tích đan xen vào nhau, tạo thành một mảnh cửu sắc sặc sỡ hỏa vực, khủng bố đến cực cảnh. Này không phải bắt nạt người à? Phi thiên thần chư bọn họ vô cùng nóng nảy, đại đạo phong, thiên lôi phong, hỏa phong đều ra tay, liên thủ giết hướng về thiên phong. Loại này chiến đấu căn bản lan đến không tới bọn họ, vũ trụ sơn căn bản sẽ không bị xuyên thủng. Bọn họ ở vũ trụ tinh không triển khai liều mạng. Mau nhìn, huyết phong cũng ra tay, khủng bố tinh lực phụt lên vô tận sát quang, hóa thành một tôn võ đạo người khổng lồ, ngửa mặt lên trời hí dài. Lệnh đại đạo đều ở diệt vong, muốn xé rách vạn đạo, đánh gãy thiên phong vô địch uy thế, toàn trường hóa đá. Chuyện này chưa bao giờ có a, khẳng định là các đại phong không muốn để cho thiên phong ở ép một đầu, chuẩn bị phế bỏ thiên phong quá bán gốc gác. Này không phải đùa giỡn, tứ đại chủ phong liên thủ xuất kích, tuyệt đối chắc chắn phát sợ thiên phong, cướp đoạt thiên phong đại đạo gốc gác. Sản sạt, ngay ở toàn trường bầu không khí vô cùng sốt sắng thời điểm, một trận lại một trận quét rác âm thanh, nghe tới rất bình tĩnh, nhưng là mỗi một cái âm tiết đều thẩm thấu đến người sâu trong linh hồn, để bọn họ như bị sét đánh. Quét rác lão nhân đến rồi, mang theo một cái rách nát chổi, trên người mặc cổ xưa đạn y, đứng ở thiên phong đình. Hết chương.